Chương 2118, Sở Thiên Hiếu, Nương, chúng ta trốn đi, 4. Ngược lại là trung niên Mỹ phụ khóc lê hoa đái vũ bộ dáng, để bọn hắn nhịn không được lộ ra hướng về thần sắc. Phu nhân, hầu gia còn đang chờ thế tử đâu, còn xin ngươi buông tay đi Triệu Hùng bắt lấy trung niên Mỹ phụ thời điểm, còn thuận tay tại trên người nàng thẻ đem dầu. Trung niên Mỹ phụ trừ thút thít, trừ trợn mắt nhìn, nửa điểm cũng không dám phản kháng. Mà như vậy dạng tư thái, ngược lại để Triệu Hùng biến càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Triệu Hùng đột nhiên nghe được Sở Thiên Hữu quát chói tai một tiếng, nương, ngay tại lúc này Tiền Uy cùng Triệu Hùng hai người cũng không kịp phản ứng Sở Thiên Hữu miệng bên trong hiện tại là làm cái gì. Triệu Hùng liền cảm giác phần eo bị cái gì hung hăng đâm một cái, ngay sau đó cả người đều bị hung hăng đẩy đi ra. Đâm hắn người, đúng là hắn coi là không có lực phản kháng chút nào mỹ phụ. Nàng dùng chỉ là một cây không có chút nào linh lực phổ thông châm gài tóc. Triệu Hùng một cái nổ châm gài tóc, giận không kèm được, đang muốn quay đầu hung hăng phiến nữ nhân kia một bàn tay. Liền nghe Tiền Uy sợ hãi tiếng kêu to, không tốt, bọn hắn muốn chạy. Triệu Hùng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Sở Thiên Hữu trong tay cầm một chồng phụ trận vừa vặn đốt rủi. Mà dưới đáy cái kia vốn nên không có bọn hắn khởi động căn bản sẽ không vận hành truyền tống trận, sáng lên quang mang chói mắt. Sở Thiên Hữu đem trung niên Mỹ phụ một cái kéo vào truyền tống trận, thân ảnh của hai người tại trong truyền tống trận chậm rãi vặn mèo, như ẩn như hiện. Triệu Hùng cùng Tiền Uy nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì từ truyền tống trận này chấn động mãnh liệt, bọn hắn cảm ứng được, đó căn bản không phải truyền tống đến trong hầu phủ. Truyền tống kịch liệt tuyệt đối phải xa hơn nhiều, mà một khi Sở Thiên Hữu cùng Mỹ Phụ bị truyền tống đi, Sở Thiên Hữu lại phá hủy một phương khác trận pháp. Bọn hắn liền sẽ như cá nhập biến ca, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Hai người gần như đồng thời vang lên áp giải Sở Thiên Hữu lúc Sở Tân Viêm cảnh cáo. Sở Thiên Hữu còn không có bàn giao ra thân phận của Diệp Lương Thần, nếu là cứ như vậy chạy thoát rồi. Bọn hắn sẽ sống không bằng chết, so Sở Thiên Hữu vận mệnh thê thảm gấp trăm lần. Triệu Hùng trong mắt hung mang lóe lên, hét lớn một tiếng, chúng ta truy tựa như tia chớp nhào vào còn tại lấp lóe trong truyền tống trận. Thiên Uy do dự một lát. Nếu như tại truyền tống quá trình bên trong, Sở Thiên Hữu phá hủy trận pháp, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nghĩ đến Sở Tân Viêm trừng phạt, hắn vẫn là khẽ cắn môi đi theo. Ba Long Đằng Học Viện, Thiên Lang Cung. Mộ Nhan từ không gian chuyển thừa bên trong ra, hung hăng duỗi lưng một cái. Nàng nhìn thoáng qua đã trên giường ngủ say tiểu bảo, túi đầu tại hắn đỏ bừng gương mặt bên trên hôn một chút, mới quay người ra khỏi phòng. À, tiểu sư muội, muộn như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Mộ Nhan nói. Ta gần nhất tại học tập luyện chế đan dược, còn thiếu mấy vị linh dược, tại thần tượng thành mua không được. Ta nghe nói, Long Đằng phía sau núi bên trong có không ít linh dược chân quý, chỉ là bình thường có cao gia yêu thú thủ hộ. Cho nên dự định trong đêm đi thu thập một chút. Đoạn này thời gian, Mộ Nhan cùng cái con quay đồng dạng, bận điệu đều nhanh điên rồi. Mỗi ngày có tiểu sư thúc bố trí tu luyện kiếm thuật nhiệm vụ. Còn muốn nghe Lộc Minh Thịnh Yến bên trong một chút tu sĩ cấp cao giảng bài. Còn muốn tại không gian truyền thừa bên trong hoàn thành cựu sư phụ bố trí luyện đan nhiệm vụ. Thật hận không thể mỗi ngày đều đem một canh giờ tách ra thành 100 cái canh giờ tới qua. Nhưng là, tiến bộ cũng là rõ rệt. Bây giờ Mộ Nhan đã có thế tại đồ huyết kiếm trận bên trong thu liễm linh lực, chỉ bằng kiếm ý chiến đấu. Kiếm tâm của nàng, QNZ từ nguyên bản hư ảo trở nên càng ngày càng ngưng thực. Về phần luyện đan trình độ, kia càng là một ngày ngàn dặm. Thấu chương xong.